Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1018, chương 1020, ôn nhu như vậy ca ca. 2/2, tiểu niếp niếp cuối cùng vẫn không có ăn đến bánh gato. Thật là một cái đáng thương tiểu hài tử. Chính mình sinh nhật, lại không ăn đến chính mình bánh sinh nhật. Trên thế giới này còn có so cái này thảm người sao? So cái này thảm nhưng tuổi tác có so cái này nhỏ bé sao? Nửa tuổi tiểu bằng hữu, không biết nói chuyện, sẽ không đi bộ, nhất định ăn thiệt thòi. Cũng may tiểu niếp niếp nhắm mắt làm ngơ. Mãi đến đám người ăn xong bánh gato, mới từ ghế sofa nơi hẻo lánh bên trong leo ra. Một người ôm búp bê vải lẩm bẩm. Cẩn thận nghe xong, vậy mà là đang hát cho búp bê vải nghe đâu. Ê a nàng bắt lấy lý tưởng quần áo không thả. Theo ngôn ngữ tay chân bên trên nhìn, là tại để hắn cho nàng cùng búp bê vải ca hát. Được được được, ngươi buông tay, ta tới cho ngươi cùng búp bê vải ca hát. Muốn nghe cái gì? Ngươi chọn đi, lý tưởng nói, đây cũng là đang khi dễ người. Biết rõ tiểu bảo bảo không biết nói chuyện. Lý tưởng buổi chiều này biến thành ca hát máy móc cùng kể chuyện xưa đại vương. Mãi đến đem tiểu niếp niếp dỗ ngủ. Ai, ta rốt cục có thể thở phào. Nghỉ một lát, làm gì? Các người nhìn chằm chằm ta làm gì? Lý tưởng cho là mình có thể nghỉ một chút. Kết quả phát hiện bên người còn vây quanh đậu đậu sư sư cùng quả bưởi nhỏ. Quả bưởi nhỏ trông mong nói. Lão ca, tiểu vương tử tìm tới tiểu hồ ly sao? Vừa rồi lý tưởng cho tiểu niếp niếp nói chuyện kể trước khi ngủ là tiểu vương tử. Cái này ba tiểu bằng hữu không biết lúc nào cũng vây tới nghe lén. Lý tưởng, tìm tới, quả bưởi nhỏ, o, vậy ngươi lại cho chúng ta nói một chút đi. Lý tưởng, ngoặc kép, 3 giờ chiều, lý tưởng rốt cục có thể mang theo đậu đậu sư sư rời đi. Mệt mỏi a, hắn mang một ngày hài tử. Lúc chạng vạng tối, có người soát đậu âm, phát hiện hư hư thực thực ca ca lý tưởng nội dung. Trong video, một cái nam sinh đứng quay lưng về phía ống kính, trong ngực ôm một cái tiểu bảo bảo, ngay tại ôn nhu mà thấp giọng ca hát. Cẩn thận nghe thanh âm, có khả năng nghe ra hát là giấy ngắn tình dài. Mấu chốt là, người này mặt bên rất như là lý tưởng. Ca hát thanh âm cũng rất giống như, chỉ là từ đầu đến cuối đều không có lộ ra chính diện. Làm cho không người nào có thể 100% xác định. Ngay từ đầu soát đến chỉ là cá biệt số ít người tiêu dùng. Về sau càng ngày cũng nhiều, nhiệt độ tùy theo lên cao, điểm khen cùng thảo luận số lượng gia tăng mãnh liệt. Nhìn mặt bên, thật rất như là lý tưởng. Hẳn là hắn đi. Gò má rất giống, đẹp trai, gò má giống như vậy, thanh âm cũng rất giống như, sẽ không có trùng hợp như vậy sự tình, khẳng định là cùng một người, nếu như là lý tưởng, trong ngực hắn ôm bảo bảo là ai a? Quá hạnh phúc a, thật hâm mộ nàng, chỗ nào tiểu bảo bảo, có thể để cho lý tưởng ôn nhu như vậy ca hát dỗ dành vui vẻ. Ta nghĩ biến thành cái kia bảo bảo. Thăng mũ, mũ thăng, lý tưởng, tuyệt đối là lý tưởng. Đây là nhà ai bảo bảo? Ca ca cho nàng hát, giấy ngắn tình dài. Ngoặc kép, những này người đem thông báo video đậu âm tài khoản lật cả đáy lên trời. Đáng tiếc, cái này tài khoản tổng cộng cộng lại chỉ có 3 cái video. Trong đó một cái là hư hư thực thực lý tưởng hát, giấy ngắn tình dài. Mặt khác hai cái là ngắn ngủi phong cảnh đoạn ngắn, nhìn không ra cái gì nội dung, chớ nói chi là cùng lý tưởng có quan hệ gì. Rất nhiều người vì chứng thực, chạy đến lý tưởng đậu âm cùng Weibo tài khoản xuống đặt câu hỏi. Buổi tối, lý tưởng cùng Hoàng Hữu Di nấu điện thoại cháo lúc, mới từ bạn gái nơi này biết được chuyện này. Cái kia thật là ngươi sao? Hoàng Hữu Di tò mò hỏi thăm. Lý tưởng nói, hẳn là hắn đi. Hoàng Hữu Di lại hỏi, cái kia Tiểu Bảo Bảo là ai a? Người Tiểu Di sao? Lý Tưởng im lặng, lời này nếu để cho Hướng Sơ Ảnh nghe được, không cho phép nàng muốn phản đối cái này cửa yêu đương. Tiểu Di ta còn chưa có kết hôn mà, làm sao lại có như thế lớn Bảo Bảo, kia là ta nhận em gái nuôi. A, Hoàng Hữu Di kinh ngạc nói, ngươi chừng nào thì nhận em gái nuôi? Hừ, ngươi đều không có nói cho ta. Lý Tưởng cười nói, năm ngoái mùa đông nhận, rất đáng yêu một cái Tiểu Bảo Bảo, cùng ta hữu duyên, ngươi sẽ không liền cái này cũng ăn dấm đi. Hoàng Hữu Di hừ một tiếng, hỏi hắn trừ cái này đáng yêu Tiểu Bảo Bảo, còn có hay không mặt khác em gái nuôi, đồng thời nhắc nhở hắn, tuyệt đối không nên giấu giếm, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng, sẽ Tesla, Lý Tưởng thề, tuyệt đối không có cái thứ hai em gái nuôi. Nếu như hắn nói láo, như vậy Đậu Đậu vĩnh viễn không ăn được thịt. Đậu Đậu giờ phút này chính thừa dịp Lý Tưởng vừa đi, Mụ Mụ còn chưa tới khe hở, trên giường lăn lộn vui chơi, bỗng nhiên ai vịt một tiếng, thẳng hướng dưới giường lăn, Sư Sư cực nhanh bắt lấy nàng quần, kết quả còn là xoạch một chút, rơi đến trên sàn nhà, đồng thời lộ ra cái mông nhỏ. Đậu Đậu một bên mặc vào quần, một bên bò lên giường đến, anh, Luân ra giới a, không may, có phải là có Luân đang nói thỏ con chít chít tỉ tỉ nói xấu. Hoàng Hữu Di cười hỏi một chút liên quan tới Tiểu Niếp Niếp tình huống. Cuối cùng biểu thị lần sau đến Thẩm Dương, cũng giới thiệu nàng quen biết một chút đi. Cúp điện thoại, Lý Tưởng mở ra Đậu Âm tài khoản, không cần đặc biệt tìm cái kia video. Hắn trong hộp thư có thật nhiều PM, phía trên có video kết nối, ấn mở đến liền có thể nhìn thấy. Hắn giảm giá lần đầu tiên liền biết, đây là chính mình tại Tiểu Niếp Niếp nhà đoạn ngắn. Hắn lúc ấy ngồi ở trên ghế sofa, trong ngực ôm Tiểu Niếp Niếp hát Giấy Ngắn Tình Dài. Hắn lật xem phát video cái này tài khoản, suy đoán có thể là Tiểu Niếp Niếp Mụ Mụ Trần Tú Chân đi. Hắn vừa nghĩ như vậy, Trần Tú Chân điện thoại liền đến. Lý Tưởng, thật xin lỗi, nói với ngươi sự kiện. Trần Tú Chân không nghĩ tới chính mình chỉ là phát một đoạn Lý Tưởng mặt bên video đoạn ngắn, liền có thể bị rộng rãi fan hâm mộ nhận ra, dẫn đến cái video này lập tức hỏa. Nàng ngay lập tức liền muốn xóa video, nhưng là thì đã trễ. Cái video này đã truyền bá đến trên mạng, khắp nơi là đăng lại, căn bản là không có cách thanh không. Lý Tưởng sau khi nghe xong, an ủi nàng không có việc gì, cái này không sao, nhận ra hắn cũng không cần gấp. Kỳ thật dù là chính mình lộ mặt cũng không cần gấp. Hắn càng để ý là đừng để Tiểu Niếp Niếp bộ dáng xuất hiện tại trong màn ảnh. Cũng may, Trần Tú Chân thượng truyền thời điểm đặc biệt chú ý điểm ấy. Nàng quay chụp hoàn chỉnh video có Lý Tưởng cùng Tiểu Niếp Niếp lộ mặt, nhưng là thượng truyền lúc chia cắt rơi, nàng có một ít phòng bị ý thức, treo Trần Tú Chân điện thoại, Lý Tưởng thẳng thắn đăng lại cái video này. Tại chính mình tài khoản bên trên thông báo, cũng viết, thật cao hứng tại ngươi xuất sinh thời điểm chúng ta liền nhận biết. Hôm nay là ngươi nửa tuổi sinh nhật, chúc nàng sinh nhật vui vẻ, khỏe mạnh trưởng thành, thế giới rất đáng yêu, ngươi càng đáng yêu. Hắn vừa tuyên bố, đám dân mạng ngay lập tức biết được. Cuối cùng kết thúc suy đoán, ta liền nói sẽ không sai đi. Đẹp trai như vậy bên cạnh Nhan, tuyệt đối là ca ca không sai, nơi nào đến Tiểu Bảo Bảo a, thật hạnh phúc a, vừa ra đời liền nhận biết ca ca, nửa tuổi sinh nhật bên trên còn có ca ca ở bên tai hát Giấy Ngắn Tình Dài, đâu. Ngày kia là ta 20 tuổi sinh nhật, ca ca có thể tới tham gia ta sinh nhật party sao? Thế giới rất đáng yêu. Tiểu Bảo Bảo rất đáng yêu, ca ca ngươi càng đáng yêu, xốp giòn, ca ca ôn nhu hát tình ca bộ dáng, chịu mặc sắc a, Tiểu Bảo Bảo là ai vậy? Là Tiểu Di Bảo Bảo sao? Cái gì Tiểu Di Bảo Bảo a? Đậu Đậu không phải vạch trần sao? Tiểu Di còn chưa có kết hôn mà. Nhìn ra Đậu Đậu hẳn là bị nàng Tiểu Di đánh một trận đi. Đậu, Đậu như vậy đáng yêu, ai sẽ cam lòng đánh nàng? Nghe nói Tiểu Di là cái đại mỹ nữ. Không cần nghe nói, có thể đến internet bên trên lục soát, có Tiểu Di ảnh chụp. Sau ngành giải trí bên trong rất nhiều nữ nghệ nhân đều xinh đẹp. Trên lầu vì cái gì kéo tới Tiểu Di cùng Đậu Đậu bị đánh việc này bên trên? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.